Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thẩm Thác Vũ từ bên chân Lăng Tư Miểu căng thẳng, cô rên rỉ thở dốc cùng với không ngừng rẽ rụa, giống như là muốn thoát đi, vừa giống như muốn đi vào trong thân thể. Biết cô đã bị dục vọng hành hạ đến muốn nổi điên, thế nhưng anh lại không chịu cho cô không dùng lực phá cửa đi vào, ngược lại cười yêu cầu. Cầu xin anh. Ừ, cầu xin anh. Ý thức của Lăng Tư Miểu lại trở nên mơ hồ, cô rất muốn anh đi vào. Cầu xin anh cái gì, nói ra. Đi vào cho em. Cho em cái gì? Em muốn anh cho em cái gì? Còn chưa đủ, trong lòng Thẩm Thác Vũ tà ác nhân từ toàn diện nở rộ. Lúc này Lăng Tư Miểu quá mức mê người, đáng giá để anh nhẫn nại và mong đợi. Bộ dáng nhu nhược của cô để cho anh rất muốn giày xéo cô, muốn cô ở dưới thân mình nở rộ. Cô cảm giác mình sắp bị thiêu cháy rồi, mặt đỏ lên thốt ra. Cầu xin anh đi vào trong thân thể em. Lấy mu bàn tay che hai mắt, cô cảm thấy mình bởi vì khát vọng mà vặn vẹo, không muốn làm cho anh thấy dáng vẻ mắc cỡ lúc này. Tay che mặt lại cho là chỉ cần không thấy được anh cũng sẽ không bị nhìn đến. Thẩm Thác Vũ bị tiếng nức nở cùng lời nói của cô làm cho toàn thân nóng lên, căng thẳng dùng sức. Bỏ qua xấu hổ, cánh hoa ướt át được mở rộng để anh đi vào nơi sâu nhất. Bởi vì phong phú khoái cảm thỏa mãn cùng đau đớn mang đến mà cô cắn chặt môi, vẫn không kìm nén được bật ra, rên rỉ. Cảm giác mình giống như là trong cuồng phong bão vũ, bồng bềnh như ngồi trên thuyền nhỏ, bị anh dùng sức tiến vào lắc lư không dứt. Khoái cảm không ngừng ngưng tụ, giống như bức cô sắp đến nổi điên. Khát vọng lấy được thuốc giải, cô khó có thể kiềm chế co rút lại, kẹp chặt, dãy giụa, mài. Thẩm Thác Vũ cảm thấy dục vọng được hoa đạo trơn trượt mềm mại hút thật chặt, không nói ra được cảm giác. Bên trong nước dư thừa, một vào một ra, cũng phát ra tiếng vàng rội. Cắn thật chặt. Áo sơ mi trên người Thẩm Thác Vũ đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lúc này, toàn bộ giác quan của anh đều ngưng tụ ở phía nơi bị gắt gao cắn mút. Cố gắng cày cấy làm sung sướng ở bên trong. Gọi ra, anh thích nghe thanh âm của em. Cô rên rỉ vừa mềm mại vừa dễ nghe, anh rất thích. Lúc này, cô lại vẫn cắn môi đè nén. Lăng Tư Miểu dùng toàn lực cắn chặt môi, hoặc thỉnh thoảng cắn mu bàn tay, phòng ngừa mình thanh âm quá lớn. Nơi này chính là phòng làm việc của Thẩm Thác Vũ, ngộ nhỡ có người ở bên ngoài đi qua nghe được thì làm thế nào? Cô hốt hoảng lắc đầu. Không, không cần. Ừ, ngộ nhỡ có người. Thẩm Thác Vũ thấy cô còn để ý đến điều này, cũng không phí tinh thần giải thích lòng vòng. Phòng làm việc của anh cách âm rất tốt, tùng lấy chân cô cuốn quanh eo anh, nhấc cao mông của cô, lập tức cô đổi thành quỳ dưới thân thể anh. Anh cũng không có hoàn toàn rút ra to lớn, một phần vẫn còn ở bên trong cô, khẽ di chuyển một chút, lại mài làm cô bị kích thích không chịu nổi, hoa dịch tràn lan, toàn thân run rẩy. Thẩm Thác Vũ cũng không dễ bỏ qua, đợi cô quỳ ổn thân thể, liền vội vàng tiến vào, lại không có vào toàn bộ, sau đó lại rút ra tiến vào. Cái tư thế này, mỗi một cái cũng vào tới nơi sâu nhất, mà anh cũng không buông tha hay đỉnh núi nhạy cảm, căng tròn, đang rũ xuống của cô. Lần này, Lăng Tư Miểu cắn môi cũng vô tác dụng, đôi tay dùng sức nắm trên ghế salon mới không bị đụng bay về phía trước, không nói nổi thành tiếng thét lên. Sau lưng Thẩm Thác Vũ đã không có tinh lực, lại đi giễu cợt cô, thẳng mông, dùng toàn bộ lực tiến công, cảm thấy cô co quắp, kẹp chặt không thể chặt hơn nữa. Một cỗ cao chiều dịch dính nóng, phun trào khi anh tiến vào chỗ đỉnh sâu nhất trong cô, lại nhập mấy chục cái mới chịu đựng không ngừng phun ra ngoài. Lần này, cao chiều mãnh liệt kéo dài, Lăng Tư Miểu thật lớn tiếng kêu đau. Một đợt khoái cảm còn chưa có kết thúc, lại bị Thẩm Thác Vũ dùng sức ma sát, dẫn phát một đợt sóng khác. Chờ khi anh rốt cuộc không hề có động tác tiếp theo, thì cô cảm giác cô đã chết một lần. Thẩm Thác Vũ cũng bởi vì ẩn nhẫn kéo dài khoái cảm vô lực, nằm sấp đè ở bên người của cô, cũng im lặng không rút dục vọng đã mềm ra, hưởng thụ dư âm co rút bên trong, cho đến khi bị xoắn đến sinh ra đau đớn mới lưu luyến rời khỏi cơ thể cô. May là thể lực anh không tệ, cũng cảm giác hai chân có chút mềm, kéo xuống lượng lớn bao cao su vừa dùng, sau đó dùng giấy lau gói kỹ vứt bỏ. Sau đó tắm rửa thân thể qua loa một chút, liền tỉ mỉ dùng khăn giấy lau cho Lăng Tư Miểu. Sau đó mang quần áo tán loạn đắp ở lên thân thể trần truồng của cô, ôm cô lên ôm sát, cùng nhau ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Lăng Tư Miểu mắt cũng không mở ra được, chỉ là cảm giác anh dịu dàng in cái hôn ở đỉnh đầu của cô, ở bên tai cô nhẹ nói một câu. Còn có chút thời gian, cứ nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền mê mê tỉnh tỉnh ngủ thiếp đi. Một giấc này, Lăng Tiêu Miểu ngủ rất sâu khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.